One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, Elbap biến hóa chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zudikalu đi ra Horo văn phòng thời điểm bộ pháp nhất là nặng nề. Từ hôm nay trở đi, hắn liền không còn là CP không phó thủ lĩnh, mà là bị điều đi căn cứ huấn luyện đảm nhiệm căn cứ trưởng. Luận chức cấp đến xem cũng là CP không nội bộ bộ trưởng cấp đẳng cấp. Chỉ so với hắn nguyên bản phó thủ lĩnh cấp bậc thấp một cấp. Nhưng là trên thực tế cũng không phải tính thế nào. Bị ném vào trụ sở huấn luyện người đều là bị CP không vứt bỏ con rơi. Tại nội bộ tổ chức lại không bất kỳ quyền uy có thể nói. Cùng nguyên bản bị làm tối cường hộ thuẫn hậu tuyển đến bồi dưỡng phó thủ lĩnh so ra căn bản chính. Là cách biệt một trời. Mặc dù Dikalu rõ ràng. Lấy thực lực của mình phía trên tuyệt đối sẽ không để cả đời mình đều ở tại trụ sở huấn luyện bên. Trong. Nhưng là. Đợi đến hắn lúc đi ra. Hẳn là hết thảy đã trễ rồi a. Mới vừa đi ra Horo văn phòng. Còn không có trở về phòng làm việc của mình. Một cái CP không liền ôm một cái dương lớn đến đây. Dikalu đại nhân, đây là ngươi đồ vật. Dikalu sau mặt nạ mặt lại lần nữa cứng một cái. Thật đúng là khéo hiểu lòng người a. Sợ mình lại ở chỗ này chờ lâu vài phút sao? Trầm mặc một lát, Dikalu than nhẹ một tiếng. Nhận lấy hành lễ, sau đó khẽ gật đầu. Tạ ơn, ngài quá khách khí. Tên này CP không có chút cúi đầu. Có thời gian còn xin ngài nhiều trở lại thăm một chút. Trở về. A, Dikalu cười thảm một tiếng. Ôm mình hành lễ rời đi CP không khu vực làm việc. Trụ sở huấn luyện là CP không khu vực biên giới hai cái chứng cứ rõ ràng ở chỗ. Nó là một cái duy nhất tổng bộ cũng không ở vào Marizoa CP không chi nhánh bộ môn. Mặc dù đồng dạng là tại Red Light chi đỉnh. Nhưng là vị trí lại là tại vị ở rời xa Marizoa địa phương. Dikalu muốn đi ra Pangea Castle thời điểm. Tại hành lang chỗ ngoặt gặp hai người. A, là Dikalu. Có đoạn thời gian không thấy A. Một người trong đó cùng Dikalu đồng dạng một thân trường bào màu trắng. Đồng dạng mang theo mặt nạ. Dikalu sửng sốt một chút. Sau đó khô khốc gọi ra người tới danh tự. Poma, chấm ngoặc kép. Người vừa tới không phải là người khác, là tên là Poma nam nhân, CP không một tên khác phó thủ lĩnh. Ân, hiện tại mà nói phải nói là CP không duy nhất phó thủ lĩnh. Tối cường hộ thuẫn duy nhất hậu tuyển. A lạp lạp, người quen biết sao? Cùng Poma đi cùng một chỗ nam nhân gãi gãi mình tóc quan. Có chút buồn ngủ nói. Vậy tự ta đi CP không bên kia đi. Chất vấn nhiều ngày như vậy rất khốn a. Sớm chút cầm lại ta đồ vật, ta muốn trở về bổ cảm giác. Đã ngươi còn có việc lời nói, liền chờ đến lần sau lại ôn chuyện đi. Ta đi trước, vội vàng lưu lại một câu nói như vậy về sau. Dikalu chạy trối chết, hắn không biết nên làm sao đối mặt mình đã từng đối thủ. Ý vị thâm trường nhìn xem Dikalu rời đi. Poma quay đầu, khẽ cười nói. Đó còn là ta tự mình dẫn ngươi đi đi. Kuzan tiên sinh, sau đó chúng ta cùng một chỗ trở về Marineford, bởi vì hoài nghi Zephyr mục đích mà bị Gorose gọi vào Marizoa chất vấn vài ngày. Sau đó hiện tại rốt cục bởi vì dắt chuyện bên kia hấp dẫn Gorose lực chú ý mà bị thả đi Aokiji. Ngáp một cái, tùy ý hỏi, không đuổi theo tâm sự sao? Thoạt nhìn tâm tình thật không tốt bộ dáng. Poma nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh âm mang theo ý cười. Đã không cần thiết. Bị không biết cảm xúc chỗ thúc đẩy. Dikalu một đường rời đi Pangea Castle. Bước lên tiến về trụ sở huấn luyện báo cáo con đường. Trong đầu của hắn trống rỗng. Không biết lần tiếp theo trở lại Pangea Castle sẽ là lúc nào. Nhưng là cũng liền lúc này. Trong ngực hắn đen đen Musi đột nhiên kêu to. Dikalu sửng sốt một chút. Sau đó móc ra đen đen Musi kết nối. A lạp, thật là Dikalu trưởng quan. Đây không phải hoàn toàn không có đem ta xem như bằng hữu sao? Phát sinh chuyện như vậy thế mà không hướng thân là bằng hữu ta xin giúp đỡ. Lúc đầu đã rơi vào trong vực sâu đi, Kalu đột nhiên thấy được một sợi quang minh. Hắn kinh hỉ kêu lên tiếng. Stacy, ngoặc kép, Elbap thôn. Cái này đã tại Raihat nhúng tay dưới trở nên bận rộn thôn lúc này lại an tĩnh. Tất cả đám cự nhân đều tập trung vào thôn phía ngoài trên đất trống. Nghe Raihat phát biểu kết thúc về sau. Sung làm thôn trưởng trách nhiệm đại chiến sĩ Naru có chút không xác định nói. Cho nên, Raihat, ý của ngươi là, ngươi muốn đem tất cả cửa hàng, còn có lò sát sinh hòa luyện dầu nhà máy đều bán cho chúng ta. Raihat gật gật đầu, đúng là như thế, thế nhưng là đây là vì cái gì? Một cái khác cự nhân, Hairudin lớn tiếng đặt câu hỏi. Chúng ta nhưng chưa từng có kinh doanh cửa hàng hoặc là nhà máy kinh lịch a. Hairudin tiên sinh câu nói này nói lời rất có kiến giải. Raihat tán thưởng hắn một câu. Ấy, Hairudin sửng sốt một chút. Không hề hay biết mình câu nói này kiến giải ở nơi nào. Raihat chậm rãi mà nói. Chính là bởi vì chư vị không có dạng này kinh nghiệm. Cho nên mới càng phải đem cửa hàng nhà máy đều giao cho các ngươi. Ta là tới xúc tiến Elbap phát. Triển. Không phải đến lợi dụng giá rẻ sức lao động bóc lột tài phú. Chư vị, muốn phát triển Elbap chiến sĩ thôn. Muốn làm cho cả cự nhân vương quốc đều chiếm được phát triển. Các ngươi mới là chủ lực. Không hổ là trong truyền thuyết nhân thiện giáo phụ a. Thế mà nguyện ý vì Elbap bỏ qua mình tân tân khổ khổ kiến tạo ra được sản nghiệp. Trước đó còn rất cao lạnh đại chiến sĩ Naru khóe mắt trực tiếp nổi lên nước mắt. Cỡ nào vô tư cao thượng a. Raihat đại nhân quả nhiên là chúng ta Elbap bằng hữu tốt nhất. Không có Raihat đại nhân liền sẽ không có hiện tại Elbap a. Đám cự nhân từng cái cảm kích. Elbap biến hóa là mắt trần có thể thấy. Đám cự nhân đều rất thuần phác. Nhất là có ơn tất báo. Bất chi bất giác, Raihat tại Elbap thôn danh vọng đã tương đương cao. Hắn là Elbap bằng hữu tốt nhất. Tốt. Raihat cười nói, tất cả muốn mua cửa hàng bằng hữu, hiện tại có thể đi báo danh, cùng một cái cửa hàng người trả giá cao được, nếu như tiền không đủ, nhiều người cùng một chỗ mua sắm cũng không có vấn đề. Chia hoa hồng mình thương lượng liền tốt, sau đó đám cự nhân thảo luận bắt đầu. Quá tốt rồi, ta đã sớm muốn uống rượu uống thật sảng khoái, tửu quán ta chắc chắn phải có được, ngươi là đồ đần đi. Ngươi mua tửu quán, nhưng là rượu cũng sẽ không bằng không sinh ra. Vẫn là muốn dùng tiền nhập hàng a. Ấy, như vậy phải không? Bất quá tửu quán đại lượng mua sắm rượu. Tiến giá hẳn là muốn so giá bán thấp rất nhiều a. Cái kia không phải sao? Tửu quán ta chắc chắn phải có được. Vậy ngươi muốn chạy nhanh. Ta nhìn thấy Naru tiền bối cũng kêu la lấy hắn muốn bắt lại tửu quán chạy tới. Lập tức liền náo, nhiệt, đám cự nhân hoàn toàn còn không có dưỡng thành cái gì thương nghiệp tư duy. Chỉ là tự mình dựa theo sở thích của mình muốn đi mua sắm cửa hàng. Không có chút nào cân nhắc đến kiếm tiền doanh thu loại hình sự tình. Bất quá cũng căn bản không cần cân nhắc chính là, lúc này toàn bộ cự nhân vương quốc chỉ những thứ này cửa hàng. Làm sao làm đều là kiếm tiền, với lại đương nhiên chính là bạo lợi. Lúc này đám cự nhân còn hoàn toàn không có ý thức đến điểm này. Tại cái này về sau, liền nên hướng về chung quanh thôn khuếch trương. Raihat bay đến lốc đầu bên cạnh nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.